Vũ Vương, chương 931, Lôi Sát Lão Tổ, cốc truyện audio.com, phanh, Diệp Phù Đồ phân thân lập tức bạo tán ra, mà Cửu Long Lôi Vương đao lại từ trong phiến huyết vụ kia xuyên thẳng qua chui vào chính giữa vết nứt không gian. Trong lúc mơ hồ, giống như có một tiếng kêu rên rất nhỏ truyền ra. Xùy tương đương, trong tích tắc Cửu Long Lôi Vương đao liền bắn ngược quay về, đạo vết nứt không gian kia chợt bế khép trong thiên địa tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Thật sự là đáng tiếc. Cửu Long Lôi Vương đao kia hóa thành một đạo tử mang, chui vào mi tâm, nhưng Mộ Hàn lại có chút tiếc hận mà lắc đầu. Phân thân không phải là hóa thân, sau khi hóa thân biến mất chỉ tổn thất một phần lực lượng, rất nhanh có thể tu luyện trở về, nhưng nếu phân thân biến mất không chỉ thực lực bản thân sẽ giảm xuống, linh hồn cũng sẽ bị thương, muốn khôi phục đến tình huống trước kia còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Diệp Phù Đồ ngược lại là đủ độc, có thể hạ quyết tâm dùng phân thân liều mình ngăn trở Cửu Long Lôi Vương đao công kích. Mộ Hàn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là để cho hắn thành công đào thoát. Bất quá cuối cùng Mộ Hàn dùng lưu tinh kích điều khiển Cửu Long Lôi Vương đao xâm nhập vết nứt không gian, vẫn là tạo thành thương tổn không nhỏ cho Diệp Phù Đồ. Duy nhất để cho Mộ Hàn cảm thấy tiếc nuối chính là, mình bất tiện vận dụng 90 vạn anh lôi cùng với một ít võ đạo công pháp truyền thừa từ Tử Hư Thần Cung kia, nếu không, nói không chừng thực có khả năng đem Diệp Phù Đồ cầm lại. Nói như vậy, Mộ Hàn liền có thể tùy tâm sở dục mà thôn phệ lôi cức tiên vực của hắn. Một phản hư vũ tiên mà thôi, đi thì đi, ngày sau nói không chừng ngay cả thiên nhân vũ tiên tiên vực cũng có cơ hội thôn phệ. Mộ Hàn an ủi mình một phen, nhìn thoáng qua chân trời phía bên trái, tùy tiện chọn lựa cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Vốn là cùng lôi mang tiết ngạc luận bàn, đón lấy lại cùng Diệp Phù Đồ đại chiến, hình dạng hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình mặt đất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Mộ Hàn nhất thời cũng không phân biệt ra được phương hướng chuẩn xác, chỉ có thể trước ly khai nơi này, lại dùng hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng một lần nữa xác nhận lộ tuyến. Hí, lôi mang tiết ngạc hít khà zzzz kêu một tiếng, theo sát mà đi. Diệp Phù Đồ rõ ràng thất bại. Mặc dù thân ảnh của Mộ Hàn cùng lôi mang tiết ngạc hoàn toàn biến mất ở phía xa, Hạ Nguyên, Tần Đan cùng Ngụy Thiền cách chiến trường ước chừng hơn 10 dặm cũng không có thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Diệp Phù Đồ là phản hư vũ tiên, vậy mà ở trong tiên vực đánh nhau chết sống, bại bởi một vũ tiên giới không cảnh đỉnh phong. Kết quả này, thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Cũng không biết tiên vực của hắn có được năng lực như thế nào, mà ngay cả Diệp Phù Đồ lôi cức tiên vực cũng không làm gì được. Vẻ mặt Tần Đan không thể tưởng tượng nổi, lần này Diệp Phù Đồ bị giết sạch mà về tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, người nọ tuy lợi hại, nhưng đến cùng chỉ là giới không cảnh đỉnh phong, mà vạn lôi tiên tông kia có 8 gã vũ tiên, trong đó thái vi cảnh vũ tiên có 2 cái, thậm chí còn có một vũ tiên tu vị đạt đến thiên nhân chi cảnh. Hạ Nguyên cũng cảm khái nói, người nọ có thể chiến thắng phản hư vũ tiên Diệp Phù Đồ, lại tuyệt đối không có thể chống lại thái vi vũ tiên, nhất là thiên nhân vũ tiên. Cảm giác của ta ngược lại là cùng ngươi bất đồng, ta có. Cốc truyện audio.com, loại dự cảm, mặc kệ vũ tiên nào của vạn lôi tiên tông ra tay, đều đụng đến đầu rơi máu chảy. Ngụy Thiền lại cười mỉm nói, a hát, đã như vậy, chúng ta không ngại đánh cuộc, nhìn xem cuối cùng là hắn bị vạn lôi tiên tông giết chết, hay là vạn lôi tiên tông huyên náo đầy bụi đất, thời gian lấy một năm làm hạn định. Tốt, đánh cuộc thì đánh cuộc. Không sai biệt lắm, Mộ Hàn tinh tế cảm ứng một phen, trong mấy ngàn dặm đều không có vũ tiên, liền lập tức đem khỏa hồn ấn kia của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lấy đi ra. Ông, cùng lần trước so sánh, hồn ấn đúng là rung động lắc lư càng thêm kịch liệt, trong lúc mơ hồ, Mộ Hàn như nghe được có âm thanh phượng minh cao vút từ trong hồn ấn kích động ra. Căn cứ hồn ấn cùng phượng xào ở trong tối tăm liên hệ, Mộ Hàn rất nhanh liền xác nhận phương hướng. Vèo, cất kỹ hồn ấn, Mộ Hàn thân như lưu quang, tiếp tục chạy như bay. Diệp Phù Đồ bỏ chạy, Mộ Hàn biết rõ hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên thời điểm hành động, đem khí tức bản thân triệt để thu liễm, nói như vậy, liền có thể để cho vạn lôi tiên tông càng muộn một chút tìm được hành tung của mình. Bên ngoài mấy trăm vạn dặm, phía nam thần U Thiên Vực một phượng hoàng vô cùng to lớn lẳng lặng phủ phục đầy đất giống như đang cảm ứng đến cái gì. Cái này là Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc tộc mẫu Hồng Liên. Ở bên người Hồng Liên, đứng lặng lấy 2 Hồng Nguyệt Phượng Hoàng thân thể cực lớn khác, đúng là tựa như thạch điêu, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là ánh mắt lom lom mà nhìn chăm chú lên Hồng Liên. Thần Nguyệt khí tức hài nhi của ta lại xuất hiện, phút chốc Hồng Liên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện lên một vòng kích động khó có thể ức chế. Chỗ Thần Nguyệt xuất hiện cách đây không sai biệt lắm 300 vạn dặm, thần tâm, thần ý, chúng ta đi. Vèo, vèo, vèo, 3 đạo thân ảnh hỏa hồng xé rách hư không, lập tức dung nhập đi vào. Vạn Lôi Tiên Tông, đệ tử Diệp Phù Đồ cầu kiến sư tổ, Trước một tòa cung điện phong cách cổ xưa, Diệp Phù Đồ quỳ sát đầy đất, trên người máu tươi đầm đìa, chỗ lưng thậm chí còn lưu lại một vết thương sâu thấy xương. Cơ hồ là vừa trốn trở lại Vạn Lôi Tiên Tông, Diệp Phù Đồ liền đến nơi này. Trong tòa điện phủ này, tiềm cư lấy Vũ Tiên cường đại nhất Vạn Lôi Tiên Tông Lôi Sát lão tổ. Hắn ở đây bế quan tu luyện mấy trăm năm, tu vị đã đạt tới tiên nhân cảnh. Bên trong tất cả Vũ Tiên của Vạn Lôi Tiên Tông thì Diệp Phù Đồ cùng Lôi Sát lão tổ quan hệ thân nhất. Bởi vì, Lôi Sát lão tổ kia chính là sư tổ của Diệp Phù Đồ. Mà thôi, vào đi. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, một tiếng thở dài thương cổ từ trong điện quanh co khúc khuỷu mà ra, lập tức cửa điện kia cót kẹt một tiếng, hướng hai bên mở ra. Đa tạ sư tổ, Diệp Phù Đồ vội vàng dập đầu bái tạ, chợt liền bắn người lên, tiến vào trong điện. Trong điện đường, một gã lão giả khô gầy hai mắt nhắm nghiền, như đá điêu khắc lẳng lặng ngồi xếp bằng bất động, mặc dù là Diệp Phù Đồ tiến đến, hai mắt hắn cũng không có mở ra. Nói đi, chuyện gì? Lôi Sát lão tổ lạnh nhạt nói. Sư tổ, đệ tử vô năng, bại trong tay một giới không cảnh đỉnh phong ngoại vực Vũ Tiên, ném đi mặt mũi Vạn Lôi Tiên Tông, kính xin sư tổ làm chủ cho đệ tử. Diệp Phù Đồ lần nữa quỳ lại đầy đất, trong mắt tràn đầy oán hận, lần này thảm bại với gocchuyenaudio.com. Hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, ngươi bị một giới không Vũ Tiên đánh bại. Lôi Sát lão tổ mặt không biểu tình, nhưng trong thanh âm lại hiển lộ ra kinh ngạc rất nhỏ. Vượt qua thất trọng hư kiếp trở thành Vũ Tiên chính thức, tình huống vượt cấp chiến thắng đối thủ đã là phi thường hiếm thấy, đương nhiên, hiếm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có. Người nọ họ tên là gì, cái lai lịch gì? Lôi Sát lão tổ trầm giọng nói. Sư tổ, đệ tử nghe Lôi Mang Tiết Ngạc xưng hô hắn là Mộ Hàn, có lẽ cái này là tên của hắn. Mộ Hàn kia cũng không biết đến từ thiên vực nào, lại có được thôn phệ tiên vực, hơn nữa thôn phệ chi lực to đến không hợp thói thường, lôi cức tiên vực của đệ tử hoàn toàn khó có thể chống lại. A, thôn phệ tiên vực, hai mắt Lôi Sát lão tổ đột nhiên mở ra, trong đôi mắt kia giống như có vô số lôi điện đang kịch liệt mà lập lòe, khí tức cuồng bạo như bãi đê sóng lớn dâng lên mà ra. Cách chương.